Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Trạc Diễm PK Ly Tố. Trạc Diễm, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Tử Tăng Lăng kinh ngạc đứng lên, trong tay còn cầm mâm, thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Tuy rằng của hắn thanh âm thật bình tĩnh, tuy rằng hắn trên mặt biểu cảm không mang theo nửa điểm cảm xúc. Nhưng là, nàng lại theo hắn lạnh nhạt đôi mắt chung đọc được một tia bất thường hơi thở. Nhận thức hắn lâu như vậy, gặp qua hắn tức giận bộ dáng, chau mày lại đầu, mâu chung là hóa không ra lãnh ý, mà như vậy bình tĩnh không có gì biểu hiện bộ dáng. Còn thật là lần đầu tiên, đó không phải là nàng lỗi thấy, nàng cảm giác được, hắn rất tức giận, hắn hiểu lầm, đây là bão táp tiến đến phía trước yên tĩnh. Nhưng là, nàng ứng nên làm như thế nào? Theo bản năng, Tử Tăng Lăng ánh mắt nhìn phía một bên Ly Tố. Ly Tố ấm áp ánh mắt mang theo nhàn nhạt nghi vấn. Mỉm cười nhìn nàng, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy thiện lương của bản thân giống bị châm đâm một chút bàn. Rõ ràng nàng không có gì cả làm, vì sao có loại bản thân làm chuyện sai tội ác cảm? A Lăng! Đi lại, Trạc Diễm gặp Tử Tăng Lăng do dự ở tại chỗ. Vì thế lại lặp lại nói. Tiểu Lăng, hắn là ai vậy? Ly Tố mâu quang trung mang theo một tia đề phòng. Tu vi tựa hồ không kém. Có thể không nhìn điểm tướng Sơn Trang kết giới chuẩn xác tìm được của chúng ta vị trí. Hơn nữa gần người ta mới phát giác hắn là Tử Tăng Lăng giờ phút này hận không thể theo khâu. Trung biến mất, vì sao thật giống như bản thân làm cái gì không việc? Có loại đương trường bị nắm xấu hổ, nàng hẳn là thế nào giới thiệu? Nàng cũng từng nghĩ tới như thế nào giải quyết bọn họ trong đó quan hệ. Nhưng là, cũng không ngờ vấn đề này như thế bất ngờ không kịp phòng xuất hiện tại bản thân trước mặt. Cố tình nàng căn bản không biết như thế nào làm, mới sẽ không xúc phạm tới gì một người. A Lăng, thế nào? Không nhớ rõ ta là ai. Trạc Diễm khóe môi chán ra một chút nhàn nhạt ý cười. Tươi cười nhưng không có chiếu tiến trong mắt. Ly Tố ca ca, này là bằng hữu của ta. Kêu Trạc Diễm, hắn là Cửu Tiêu Thiên Vực Thiên Mạc Cung người thừa kế. Tử Tăng Lăng hít sâu một hơi nói. Trạc Diễm, người gặp qua Ly Tố ca ca. Không cần ta lại giới thiệu thôi. Không biết này giải thích, bọn họ vừa lòng không? Nhưng là, hai người đều thật không vừa lòng. Trạc Diễm nhìn Tử Tăng Lăng, nhàn nhạt lặp lại nói. Bằng hữu, nhưng là cũng nói được đi qua thanh âm lại so lúc trước lãnh đạm vài phần. Ly Tố nhìn Trạc Diễm, mày kiếm vi ninh, Tiểu Lăng, hắn vì sao gặp qua ta? Chẳng lẽ ở dược thần khô mắt nơi đó? Đó là hắn duy nhất không có thức tỉnh, lại có khả năng nhìn thấy sinh ra địa phương. Ly Tố ca ca. Trạc Diễm hắn cũng là luyện dược sư, ở nhận thức dược thần khô mát phía trước, ta cũng đã xin hắn giúp ngươi xem qua. Vào lúc ấy, ngươi còn tại bọt khí Lý Tử Tăng Lăng nói được càng thuận miệng. Ta đem ngươi theo thần đảo đáy biển lao lúc thức dậy. Liền xin hắn cho ngươi khai ra vài loại dược, hắn cũng từng cho ngươi thi châm luyện dược, nếu không là hắn, ngươi hôm nay còn không biết có thể hay không thức tỉnh. Cho nên, ngươi hẳn là hảo hảo cảm ơn hắn. Trạc Diễm nhìn Tử Tăng Lăng giải thích bộ dáng. Mâu trung hiện lên một tia u quang. Ha ha, nàng cái dạng này là đại Ly Tố tạ hắn sao? Quả nhiên, ở nàng trong cảm nhận, vẫn là này Ly Tố thân thiết hơn. Cho nên mới cần bọn họ hai cái cùng nhau đến cảm tạ hắn này ngoại nhân. Trạc huynh, nguyên lai ngày đó là ngươi đã cứu ta. Vừa rồi không biết, nhiều có đắc tội, Ly Tố tại đây đồng Tiểu Lăng cùng nhau cảm ơn. Ly Tố nói xong, đứng dậy đối Trạc Diễm trịnh trọng cúc nhất cung. Ly Tố huynh không cần khách khí, A Lăng ngày đó cũng là cùng ta làm nhất bút giao dịch mà thôi. Cho nên không có gì có cứu hay không? A Lăng, người nói đúng không là? Trạc Diễm tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Tăng Lăng, hắn là đang nói kia đóa thương hải ngọc liên sao? Tử Tăng Lăng đáy lòng than nhẹ một tiếng, cái kia giao dịch cái gì sự, hắn đã thật lâu không có nói qua, kia chàng vốn liền không là thập phần ngang nhau giao dịch. chẳng qua là bởi vì hắn không đành lòng nàng thương tâm mà cố ý giúp nàng thôi. Hiện thời hắn lại đề xuất, đó là thật sự giận nàng, nhưng là, nàng thật sự không có làm ra cái gì chuyện thật có lỗi với hắn. Bất quá, có lẽ vừa mới của nàng câu kia, bằng hữu, xúc phạm tới hắn thôi. Giữa bọn họ, thật sự chính là bằng hữu sao? Nhưng là, nếu là không nói là bằng hữu, lại nên như thế nào giải thích? Trạc Diễm thấy Tử Tang Lăng một mặt khó xử bộ dáng. Tâm càng là trầm đến đáy cốc, hít sâu một hơi, lại mở miệng nói, A Lăng, ta đầy thứ đến Vô Nhai Đại Lục là tới tìm ngươi, tìm ta. Tử Tang Lăng vừa rồi luôn luôn tại nghĩ tâm sự, hiện thời Trạc Diễm nói như vậy, liền có chút mờ mịt lặp lại một tiếng, nhưng là, của nàng này một tiếng lặp lại, dừng ở Trạc Diễm trong lỗ tai liền đã thay đổi vị nhân. Nguyên lai, hắn ngay cả tìm nàng cũng không có thể tìm sao, vẫn là nói của hắn đã đến, ký đã quấy rầy bọn họ, lại cho nàng mang đến quấy nhiễu, cho nên, nàng mới có thể dùng như vậy gần như kinh ngạc ngữ khí hỏi ra. Đúng vậy, ngươi theo ta đến, nói xong, Trạc Diễm đi thẳng tới Tử Tang Lăng bên cạnh, vừa chia tay, liền hướng Tử Tang Lăng cổ tay chụp đi, nhưng mà, của hắn động tác bởi vì Ly Tố ra tay im bặt đình chỉ. Trạc huynh, ngươi đã đến rồi điểm tướng Sơn Trang, không bằng chúng ta cùng nhau ngồi xuống, hảo hảo uống một chén nơi này độc hữu thanh linh trà đi. Ly Tố bởi vì khoảng cách Tử Tang Lăng càng gần, bởi vậy bất động thanh sắc gian, dĩ nhiên đem Tử Tang Lăng hộ ở tại một bên, ngăn trở Trạc Diễm tới gần. Thanh linh trà sao? Trạc Diễm thản nhiên nói. Cần dùng sáng sớm giọt sương pha trà. Bất quá nửa khắc chung, liền sửa dùng tiểu hỏa chậm nấu một cái canh giờ. Cuối cùng lại vải lên một tầng thanh chanh diệp. Như vậy trà nhất thơm ngát nói xong. Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng nói. A Lăng, ta nói có đúng hay không? Ly Tổ ánh mắt bị kiềm hãm. Nhìn hai người, Tử Tang Lăng đáy lòng nhảy dựng. Điểm tướng Sơn Trang thanh linh trà. Chỉ có Sơn Trang người biết như thế nào phao chế. Mà Trạc Diễm như vậy nói đến. Đó là rõ ràng biểu lộ bản thân cùng điểm tướng Sơn Trang bất thường quan hệ. Nói cách khác, giữa bọn họ bất thường quan hệ. Hơi cầu xin. Tử Tang Lăng nhìn phía Trạc Diễm mân đi nàng không nghĩ Trạc Diễm lấy như vậy phương thức đem hai. Người quan hệ nói cho cấp Ly Tố, như vậy với hắn mà nói quá mức tàn nhẫn. Đã Trạc huynh biết đến như thế rõ ràng, phỏng chừng cũng là yêu chàng người. Hà không ở lại đến cùng ta cùng Tiểu Lăng cùng nhau nhiều uống vài chén. Ly Tố coi như hoàn toàn không có ý thức cho tới bây giờ dương cung bạt kiếm không khí bàn. Ánh mặt trời bàn địa nhiệt tình tương yêu, Tử Tang Lăng đứng ở Ly Tố bên người, chỉ cảm thấy đầu đều nhanh tạc, ông trời, mau tới nói cho nàng ứng nên làm cái gì bây giờ. Đã Ly Tố huynh như thế thịnh tình, kia thật sự là từ chối thì bất kính, Trạc Diễm ánh mắt quét về phía một bên nướng giá. A Lăng lại làm nổi lên đầu bếp, kia không bằng chúng ta liền tại đây suối nước biên hào hào tụ tụ đi. Hảo, Ly Tố mỉm cười gật đầu, Tiểu Lăng, ta lại đi vì Trạc huynh chóc mấy cái ngư đến. Dứt lời, liền đi tới suối nước biên, A Lăng không là thích nhất thủy sao? Thế nào lần này không tự mình động thủ? Trạc Diễm nói xong, cũng đi tới suối nước một bên, linh lực một quyển, liền đã kinh chóc nổi lên một cái cá nhỏ, Tử Tang Lăng đảo cặp mắt trắng dã, hai người này ấu không ngây thơ. Xem này quang cảnh là muốn so với ai chảo nhiều lắm. Chảo mau, này thật sự là thần tiên đánh giặc phàm nhân tao ương. Vô tội nhất, đó là này dòng suối bên trong cá nhỏ. Hết chương.